Rắc rối đáng yêu. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 21. Xem sóc pháo hoa. Nó, em, hắn cùng về nhà. Bước vào nhà, hắn thong thả đi lên lầu. Đóng cửa lại. Thật sự hôm nay hắn rất hạnh phúc. Có điều, hắn bực bội vì giây phút đó. Để lần sau vậy, hắn cười nham nhỡ rồi ngồi xuống giường. Chợt điện thoại hắn reo lên. Nghe sóc, hắn mỉm cười, vậy cũng tốt. Dưới nhà, nó đang bị Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn, hỏi cung. Đi chơi vui cô. Nó có làm gì em cô? Nó có ăn hiếp em cô? Em versus nó đi những đâu? Có ăn uống gì cô? Một loạt câu hỏi tới tấp làm nó choáng ngộp. Bực bội. Nó hét toáng lên. Stoppp. Bọn em đi công viên giải trí. Xem pháo hoa. Được lãnh gấu bông nè. Còn vé phim nữa. Nhưng mà mai mới đi. À, mà hôm bữa anh nói sẽ về Úc mà. Khi nào anh đi? Nó quay sang Kỳ Sơn dò xét. Ha ha. Anh quyết định cô đi nữa. Anh ở đây. Sao thế? Nó ngơ ngác. Em muốn đuổi anh đi à? Cô phải. Vậy thì được rồi. Kỳ Sơn. Em. Nhật Lâm. Nham hiểm. Nhìn nó làm nó rùng mình. Cô muốn có vấn đề gì xảy ra? Em. Cũng cô muốn bị tra hỏi như tội phạm nữa. Nó chuồn ngay lên phòng cùng con gấu thân yêu. Sáng hôm sau, em yêu. Nghe rồi. Nó rút kinh nghiệm từ hôm qua nên đã cố gắng dậy sớm. Lê bước xuống lầu. Nó ngồi vào bàn ăn nhanh chóng ăn phần của mình. Ăn xong rồi chưa? Hắn buông chén xuống. Em nhìn sắc nó. Rồi, vậy đi thôi. Hai tụi bay đi luôn. Đi đâu? Cả ba đồng thanh, trang điểm. Hả? Mày nói gì? Tụi tao cũng trác điểm luôn hả? Nó, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng há hốc. Hắn thì tỉnh bơ, nói như cô có gì, đính hôn. Đính, đính hôn sao? Ai đính hôn? Sao gấp vậy? Một lần nữa cả ba cùng nói nhưng chẳng ai ăn khớp versus ai cả. Hắn hơi khó chịu, hắn ghét rườm rà, lôi thôi giả thích, ngồi trở lại ghế. Hắn khẽ khàng lên tiếng, tao, em. Hoàng Linh đính hôn, hiểu chưa? Xa, hả, mà, ai em, ngồi nghe đi. Hôm qua, cha tao gọi, năm tới tụi mình học đại học rồi. Tao phải quản lý công ty. Tụi bây cũng vậy đúng chứ? Cha tao kêu đính hôn trước. Đợi cô ta học xóc lớp 12 rồi làm lễ cưới cho tiện. Nó hóa đá, sao nhanh thế? Đính hôn cơ à, Nhật Lâm? Em, Kỳ Sơn tròn mắt nhìn hắn. Sao nhanh vậy? Rồi cả ba ngầm hiểu ý nhau. Cùng quay sang nó. Nó lúng túng. S sao? N S in M E M chịu cô. Móc lửng. Mặt nó ửng đỏ. Nó khẽ gật đầu. Cả bốn người cùng ra xe. Trang điểm. Sóc. Cả bốn lại đến biệt thự họ Nhất. Lễ đính hôn diễn ra nhanh chóng. Toàn khách sang trọng. Cô khí tràn ngập tiếng cười, a, cô sao chứ? Nhật Lâm ôn tồn hỏi người vừa va phải mình, cô sao? Cảm ơn, người con gái ấy mỉm cười nói. Em, ngước mặt lên, Tiết Như. Nhật Lâm, lâu quá cô gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Vào kia ngồi nói chuyện nhé. Khẽ gật đầu, Tiết Như đi theo Nhật Lâm. Kỳ Sơn thì mải mê ăn uống trong khi nó. Em... Hắn phải đứng tiếp chuyện cùng cha hắn, ui ra. Đi kiểu gì vậy hả? Kỳ Sơn nhăn nhó hét lên nhìn người đạp trúng chân mình, còn la. Ai bảo anh ham ăn cô chịu nhìn trước sau làm gì? Một giọng khó chịu vang lên. À, ra là cô tên gì nhỉ? Hình như cái gì ni? Gì đó, à, mà ni niết gì tôi cô oan tâm. Cô mau xin lỗi tôi đi. Đạp trúng người ta mà còn cãi bướng hả? Yani, anh vô duyên vừa thôi. Tôi cô xin lỗi đó. Làm gì được nhau? Yani kênh kênh nhìn Kỳ Sơn thách thức cô, Yani. Hắn, em, nó từ xa đi tới chỗ Kỳ Sơn, em về nước khi nào vậy? Dạ, nghe chú gọi nói hai người đính hôn là em về liền á, em sẽ ở lại đây học. Hai người đẹp đôi lắm. Chấm. Jani nói làm nó ngượng chín mặt. Vậy là từ nay nó thêm bạn ở trường rồi, thôi. Em, tên khùng này tiếp tục hàn huyên tâm sự đi. Bọn anh ra kia cái. Để lại một cái nháy mắt versus Kỳ Sơn rồi hắn kéo nó bỏ đi, hàn huyên tâm sự cái nỗi gì. Giữ như bà chẳng ý, Kỳ Sơn nhìn Jani xăm soi. Cái gì, anh ngon nói lại coi. Giữ như bà chẳng ý, đấy. Tôi nói đấy, làm gì được tôi. Cứ thế, cuộc nói chuyện mà hắn cho là hàn huyên tâm sự cứ ngày càng rực lửa. O, lại một cặp có tính cách giống hai anh chị kia rồi. O, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về phía Nhật Lâm, từ sau vụ đó, em đã khỏe, em cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Em, hiểu rõ hơn cái thứ gọi là tình yêu. Hoàng Linh là cô em đáng yêu đối versus em. Em từ bỏ rồi. Và, có lẽ, bây giờ, em sẽ tấn công một người mới. Vậy là tốt rồi. Mà em định tấn công ai vậy? Hi hi, cô nói cho anh biết. Mà hai người họ cứ gây nhau suốt. Cô ngờ lại thành một đôi nhỉ. Móc lửng chấm. Ừ, anh cũng rất sốc về chuyện này. Cả hai cùng bật cười. Ánh trăng lung linh soi xuống dòng chóc xanh. Huyền ảo, cách chương.